ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 8. Trần Khuynh Địch lâm vào nguy cơ to lớn. Thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, Trần Khuynh Địch xuất hành phạm vi cơ bản không chút qua Thanh Châu đảo. Ít có mấy lần rời đi Thanh Châu đảo, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện cũng đều là an bài tốt, cho nên trên cơ bản liền không cần lo lắng chuyện phương diện này. Nhưng là lần này thời gian vội vàng, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ Trần gia bị phong, Trần Khuynh Địch ở Thượng Kinh thành nhà cũng mất. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không có chỗ ở, mà cái này vấn đề nghiêm trọng, rất nhanh liền diễn sinh ra được một cái hoàn toàn mới. Càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đồng dạng, thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, kiêm bây giờ thiên hạ hành tẩu, Trần Khuynh Địch đi trên đường trên căn bản là sẽ không mang túi tiền. Thanh toán loại này nông cạn sự tình cũng đều là giao cho đi theo tùy tùng đi làm. Mà lần này vội vội vàng vàng chạy đến, hắn căn bản liền không có nghĩ đến còn muốn mang tiền một lần này hướng. Thế là, không có tiền, không có chỗ ở, trong túi quần còn không có tiền, còn tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền sắp trở thành Thượng Kinh thành cái thứ nhất đầu đường tên ăn. May, gặp quỷ thật muốn phát sinh loại chuyện này. Bản thân tiện nghi lão cha sợ không phải muốn đem mình chân đều cắt đứt. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liếc một cái sau lưng Lạc Tương Tư. Cùng mình khác biệt, nếu như là Tương Tư sư muội mà nói, hẳn là có tiền a, nhưng là không biết vì sao. Trần Khuynh Địch hiện tại thật sự là không muốn hướng Lạc Tương Tư mở cái miệng này. Hầu, sư huynh, Ngô, sao, thế nào? Lạc Tương Tư chỉ trước mặt khách sạn. Phía trước gian kia Phi Tiên Các chính là Thượng Kinh thành khách sạn lớn nhất. Nghe nói còn có hoàng thất bối cảnh đây. Chúng ta đêm nay ở đó đi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem vẻ mặt tự nhiên Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch kém chút không khóc lên. Tương Tư sư muội không hổ là bản thân đắc lực tiểu trợ thủ a. Thật sự là quá thân mật. Trần Khuynh Địch đối Lạc Tương Tư độ thiện cảm tăng lên 10%. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư thì là nhìn xem vẻ mặt kích động nắm tay mình Trần Khuynh Địch. Có chút mất tự nhiên nghiêng đi ánh mắt, thân làm lần này cùng ở bên người Trần Khuynh Địch trung nữ đại biểu. Nàng căn bản liền không có phát hiện mình, chuyện bổn phận, đối Trần Khuynh Địch tạo thành bao nhiều trùng kích, thẳng đến Trần Khuynh Địch vẻ mặt khoái trá đi vào Phi Tiên Các về sau. Lạc Tương Tư mới nhìn bóng lưng của hắn, trọng trọng phất phất tay, nhìn qua sư huynh giống như thật vui vẻ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này cũng vừa vặn. Thừa dịp cơ hội lần này ta nhất định phải giúp thượng sư huynh một tay. Sau đó nhất cử đoạt được sư huynh phương tâm. Xin lỗi trùng nhi sư muội, tiêm tiêm sư muội, còn có phượng tiên sư tỷ, ta muốn xuống tay trước vì mạnh rồi. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư cũng vẻ mặt khoái trá đi vào Phi Tiên Các. Lão bản, hai người, đến rồi, theo Trần Khuynh Địch thanh âm đi tới. Là một vị nhìn qua 30 mấy tuổi nữ tử, mặc dù không phải loại kia tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng là tương đối dễ nhìn loại kia. Mà ở nhìn thấy đứng sóng vai Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư về sau, lão bản nương đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra hiểu nụ cười, minh bạch, một gian phòng hai người đúng không? Lên lầu rẽ trái căn thứ tư, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn một chút Lạc Tương Tư, lại nhìn một chút bản thân, Trần Khuynh Địch lần thứ hai nói ra, lão bản, chúng ta một nam một nữ, hai người đâu, tiếp, thấy Trần Khuynh Địch cường điệu, lão bản nương lại là kinh ngạc, tiếp lấy từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ đánh giá Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư một bên. nhìn đến hai người đều có chút đỏ mặt, cuối cùng mới vỗ tay một cái, chắc chắn nói, minh bạch, một gian phòng riêng, lên lầu rẽ phải tận cùng bên trong nhất gian kia chính là. Yên tâm, một bên kia cách âm hiệu quả tốt nhất. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, lão bản nương, bên này xảy ra chút tình huống. Tới đây một chút, đưa, đến, không đợi Trần Khuynh Địch nói chuyện. Lão bản nương vẻ mặt ám muội từ phía dưới rút ra một mai chìa khóa đưa cho Trần Khuynh Địch. Chợt hướng về phía hắn nháy nháy mắt, sau đó lại hướng về Lạc Tương Tư chép miệng. Cuối cùng im lặng nói ra, tiểu hòa tử có thể a, ta xem trọng ngươi, thả tâm, gian phòng kia giường là lớn nhất, khách quan mời tới bên này, ta còn có việc, liền đi trước, tiểu nhị, tới thay ta ban, a, tốt tốt tốt, nhìn xem trong lòng bàn tay phòng riêng chìa khóa, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư, mà đổi thành một bên. Lạc Tương Tư đã thật sâu thấp đầu, sắc mặt đỏ bừng, đồng thời ở trong lòng, đem lão bản nương hung hăng khen qua một lần. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Ếch, cái này, Tương Tư sư muội, đã, nếu chỉ có một gian, vậy trước tiên đi lên thu xếp tốt rồi nói sau. Sư huynh, ngộ, nhìn xem đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía mình Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô ý thức lùi sau một bước, sau đó mới phản ứng được, vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu. Tốt a, Ngô Ân, ta đây là thế nào? Nhị hoàng tử cửa phủ, An Quốc hầu Khương Hằng quát cái đầu, chậm rãi đem đầu của mình từ trong đất rút ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều ở co rút đau đớn. Đầu càng là truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, trong tầm mắt thiên địa đều ở xoay tròn. Đây là hắn trở thành võ giả tới nay lần thứ nhất. Ta ngất đi, không đúng, là bị người đánh lén. Ai, ta cảm giác cao như vậy, làm sao có thể có người trong bóng tối đánh lén bản hầu? Cái này không đạo lý. Lung lay đầu, huyết khí dâng lên, một thân tu vi phun trào toàn thân, cuối cùng là Khương Hằng tự hỏi khôi phục thanh tỉnh, bắt đầu suy nghĩ trước đó phát sinh tất cả. Hắn nghĩ tới, là Trần Khuynh Địch, là hắn đột nhiên biến mất, sau đó ta liền ngất đi, nhất định là hắn động tay. Cái này âm hiểm tiểu nhân, vốn đang cho là hắn là cái quang minh chính đại võ giả. Không nghĩ tới thế mà dùng loại này đánh lén chiêu thức. Bất quá lấy hắn tu vi không có khả năng đánh ngã bản thân. Nghĩ đến hẳn là vận dụng món kia ẩn tàng hắn tu vi bí bảo a. Bản thân thực sự quá chủ quan rồi. Lúc này mới bị hắn tìm được cơ hội. Hỗn trướng, đáng giận, đáng chết Trần Khuynh Địch. Lần sau ta nhưng không sẽ bất cẩn như vậy. Nhất định phải làm cho ngươi đánh lén bản hầu sự tình cảm thấy hối hận. Tức giận đứng dậy Khương Hằng liếc nhìn bừa bãi mặt đất. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Chợt đầu ngón tay khẽ động. Cương khí vuốt lên mặt đất. Chốc lát về sau liền khôi phục nguyên trạng. Lúc này mới triệt bỏ bao phủ bên ngoài càn khôn cháo. Phát hiện chung quanh không có người về sau, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Trần Khuynh Địch, thù này không báo không phải quân tử. Về sau bản hầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Mà cùng lúc đó, tướng quốc phủ, văn thần đứng đầu, đương triều tể tướng Lý Đồng Thần ở phủ đệ. Có thể nói là toàn bộ đại càn trừ bỏ hoàng cung vị ương cung bên ngoài. Quyền lợi nhất đỉnh điểm, lịch đại đến nay không biết bao nhiêu văn thần mơ ước có thể vào ở trong cái này phủ đệ. Nhưng đại càn vô số văn thần, cuối cùng cũng chỉ có một vị có thể đạt được ước muốn. Có thể nghĩ, từ bên trong này trổ hết tài năng, sẽ là như thế nào một vị nhân kiệt? Cô, một cái bồ câu đưa tin từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong tướng quốc phủ, cuối cùng rơi vào một căn ngón tay nhỏ nhắn bên trên. Phát ra thân mật tiếng kêu, tốt rồi, ngoan. Nhẹ nhàng làm yên lòng bồ câu đưa tin, người tới đem bồ câu đưa tin trên đùi giấy viết thư lấy xuống. Mở ra nhìn chỉ chốc lát, hô, theo một ngụm chọc khí phun ra. Trong phút chốc, toàn bộ tướng quốc phủ đều chấn động chốc lát. Phảng phất một đầu trong giấc mộng hùng sư trong mộng giật mình. Sắp tỉnh lại đồng dạng, nhưng cuối cùng, cỗ này kỳ diệu chấn động vẫn là dần dần ẩn nặc xuống dưới. Không có chân chính bộc phát ra, mà là lần thứ hai thu liễm. Trần gia tử vào, không sai biệt lắm cũng phải chuẩn bị bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục